hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ đến đòi nợ hôm đó cũng là do anh sắp xếp. Nếu không làm sao mà, trùng hợp, đến vậy, hai nhóm người lại cùng lúc tìm đến nhà. Anh không hề lộ mặt, thậm chí bên kia cũng chẳng hề biết chuyện này có sự sắp đặt của anh. Nhưng chỉ cần hiểu một chút là có thể nhìn ra, Mạnh Ngọc Yên chắc chắn sẽ đoán được. Dù sao, đó vẫn là ba và em gái ruột của cô. Bản chất cô gái này vẫn quá hiền lành. Lục Hạo Vũ cũng không dám chắc liệu Mạnh Ngọc Yên có cảm thấy anh quá tàn nhẫn hay không. Nhưng Mạnh Ngọc Yên lắc đầu, mỉm cười nói, sao lại thế được? Học trường, em biết là anh làm tất cả cũng chỉ vì em thôi. Anh đang thay em xả giận mà, những người đó là tự làm tự chịu cả, nếu không có anh, thì những gì mẹ và ông ngoại để lại cho em đã chẳng giữ được thứ gì, thậm chí nếu không có anh, người rơi vào cảnh thê thảm hôm nay, chính là em, họ đã tính đem em ra để gán nợ, vậy em phải quan tâm đến họ làm gì, họ đúng là người thân, nhưng chỉ toàn làm hại em. Còn anh không hề có quan hệ máu mủ gì với em. Lại luôn đứng về phía em, bảo vệ em, gặp được Lục Hạo Vũ, chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời của Mạnh Ngọc Yên. Vì thế, cô chưa từng cảm thấy những gì Lục Hạo Vũ làm với Mạnh gia là quá đáng. Ngược lại, anh đã giúp cô làm những điều mà cả đời này cô cũng không thể nào làm nổi. Những uất ức dồn nén suốt bao năm. Nhờ có anh, cuối cùng cũng được giải tỏa. Từ nay về sau, cô chỉ muốn sống thật tốt và yêu người học trưởng này bằng cả trái tim. Lục Hạo Vũ thật không ngờ Mạnh Ngọc Yên lại nhìn mọi chuyện thoáng đến vậy. Điều đó khiến anh rất vui. Em nghĩ được như vậy là tốt rồi. Anh còn lo em sẽ trách anh đấy. Mạnh Ngọc Yên chớp mắt nghịch ngợm. Nếu lo em trách anh, vậy sao anh vẫn còn dám làm mấy chuyện đó chứ? Lục Hạo Vũ, anh bất lực cười khổ. Bạn gái còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, anh phải dạy dỗ đàng hoàng chứ? Chẳng lẽ lại để em bị người khác bắt nạt mãi sao? Em nói xem có đúng không? Mạnh Ngọc Yên, dù sao thì, mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Mạnh Ngọc Yên liền kéo Lục Hạo Vũ ngồi xuống ăn cơm. Nào, ăn thử đi. Xem tay nghề của em có tiến bộ không? Em vất vả nấu cả buổi chiều đấy nhé. Cô gái nhỏ trước mặt ngày càng xinh đẹp hơn. Trên bàn toàn là những món ăn gia đình đơn giản. Ánh đèn vàng ấm áp trong căn nhà khiến bầu không khí trở nên ấm cúng và lãng mạn. Lục Hạo Vũ bắt đầu cảm nhận được. Đây mới chính là gia đình. Thật sự, cảm giác này khác hẳn với cái gọi là gia đình mà anh từng có trong Lục gia. Anh là thiếu gia của Lục gia, lại còn là con trai của dòng chính. Chỉ tiếc là mẹ anh không phải chính thất, lại luôn có tham vọng muốn cướp vị trí của anh cả anh, khiến người trong nhà luôn dè chừng. Anh thì vốn không hứng thú gì với tranh quyền đoạt lợi. Cũng biết Lục gia đang trong tình trạng khó khăn. Ngày trước, anh từng nghĩ nếu hai anh em hợp lực có thể vực dậy Lục gia. Đáng tiếc, lúc đó không ai tin vào thiện chí của anh. Chỉ vì là con của mẹ kế, đến cả ông bà nội cũng có sự đề phòng trong lòng. Mãi đến sau này, khi chị dâu cả bước chân vào nhà, mối quan hệ trong nhà mới dần dần cải thiện. Lục gia đã từng cho anh cảm giác ấm áp, nhưng không giống với cảm giác mà căn nhà nhỏ của anh và Mạnh Ngọc Yên đang mang lại. Bây giờ, anh thậm chí còn nghĩ, kết hôn với Mạnh Ngọc Yên, có một mái ấm nhỏ như thế này, cũng thật tuyệt. Cô bạn gái nhỏ này vừa thông minh vừa hiền lành, chăm chút một thời gian, nhất định sẽ không kém ai. Chuyện của Mạnh gia bây giờ đã được giải quyết ổn thỏa. Dù kết cục của bọn họ khá thê thảm, nhưng không ảnh hưởng gì đến Mạnh Ngọc Yên. Mạnh Ngọc Dung và Hàn Hương Cầm cuối cùng đã phải trả giá cho những gì họ làm. Bọn cho vay nặng lãi sẽ không dễ gì tha cho họ. còn cụ thể thế nào? Mạnh Ngọc Yên không quan tâm, cũng chẳng muốn biết, vì có Lục Hạo Vũ ở bên, Mạnh Ngọc Dung hay Mạnh Khánh Quốc đều không thể đến gần làm phiền cô nữa. Cách chương